Quỷ Vương Kén Vợ, chương 37, nguy hiểm, đừng đi. Góc truyện audio.com. Ngồi trên xe, lòng tôi nóng như lửa đốt. Con quỷ nữ muốn đi nộp mạng. Ác quỷ mạnh hơn bà ta chắc chắn cùng bà ta phải có chút ngọn nguồn. Mà điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là người đàn ông chết trong quả bóng gôn. Kẻ đã giết ông ta lại chính là nữ quỷ. Cũng không biết tại sao người này bỗng nhiên có thể biến thành ác quỷ lợi hại hơn nữ quỷ đó. Những người bị chết trong sân gôn thời gian gần đây đều là vì ông ta. Tôi cũng không chắc chắn, anh trai tôi nếu vào trong đó cũng có thể gặp nguy hiểm. Tôi không thể mạo hiểm như vậy. Tài xế, đi nhanh một chút, tôi không kiềm được hối thúc tài xế. Ước gì có đôi cánh mà bay luôn cũng được. Tiểu thư, nhanh nhất có thể rồi. Chúng ta bây giờ cách sân gôn 20 phút lộ trình. Nếu không tắc đường thì cũng có thể đi nhanh. Tài xế điềm tĩnh nói. Thời gian trôi thật chậm. Tôi không khỏi lo lắng gọi đường vấn mặc thêm lần nữa. Không ai trả lời sau cuộc gọi này. Chỉ nghe âm thanh tút, tút, qua điện thoại. Trái tim tôi dường như nhảy lên cổ họng. Anh ấy liệu có phải đi giải quyết chuyện gì rồi không? Vừa rồi anh ấy nói với tôi sẽ không đi trước. Tôi tự an ủi như thế này trong lòng. Ngay khi tôi chuẩn bị cúp máy, giọng nói của trợ lý phát ra từ đầu dây bên kia của điện thoại. Xin chào, tôi là trợ lý của ông Đường. Anh trai tôi bây giờ đang ở đâu? Tôi vội vã hỏi, là tiểu thư, chủ tịch Đường đang giải quyết chút việc. Trợ lý nói, lại có người chết phải không? Trợ lý hơi bối rối. Không trả lời tôi, chỉ ậm ừ không nói lên câu. Tôi lập tức hiểu rõ sự việc. Thật sự có người chết rồi đúng không? Anh nói thật đi, nếu không tôi sẽ nói anh tôi cho anh nghỉ việc. Người trợ lý nói một cách cay đắng. Tiểu thư, là chủ tịch không cho tôi nói với cô. Nhưng nếu cô muốn biết, tôi đành phải nói, hy vọng cô không sợ hãi. Anh nói đi, tôi chịu đựng được, người trợ lý chậm rãi nói. Lần trước khi cô tới sân gôn, chỗ chúng tôi đã chết một nhân viên. Cô cũng biết rồi, không ngờ rằng, cái chết đó chỉ là bắt đầu. Vài ngày sau, người chết liên tiếp, công ty chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa, đưa cho thân quyến bọn họ chút tiền gọi là bồi thường. Không ngờ tới người chết lần này bỗng nhiên bị đồn thổi ra ngoài. Tôi nhíu mày, nói như vậy, anh tôi đang gặp rắc rối. Người trợ lý trầm mặc. Rất lâu không nói, anh có chuyện gì sao? Câu hỏi của tôi khiến anh ta hồi phục thần sắc, ấp úng định nói rồi lại thôi. Chủ tịch vẫn ổn, chút việc nhỏ này, ngài ấy vẫn đang giải quyết. Tôi hơi hơi thả lòng, nhớ nhắc anh tôi không được đến sân gôn. Anh nghe thấy không, tiểu thư, sân gôn đã đóng cửa rồi. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tôi cúp máy đây, dường như không có gì nguy hiểm cho anh trai tôi vào lúc này. Dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thư giãn trong giây lát. Tôi chợt nhớ ra một điều rất quan trọng. Lão đạo sĩ vẫn còn ở trong phòng. Cũng không biết đã rời đi chưa. Nhưng bây giờ đã không thể quay lại. Chỉ hy vọng ông ta đã rời đi. Nếu không thật dọa chết người khác. Sau hơn 20 phút, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi vừa mở cửa xe đã bị âm thanh huyên náo bên ngoài làm cho chóng mặt. Bên ngoài sân gôn có rất nhiều người, hầu hết đều mặc đồng phục nhân viên của sân gôn. Xem ra sự việc này anh tôi giải quyết cũng không dễ dàng. Nhìn gần một chút, Đường Vấn Mặc bị đám người vây kín bên trong. Họ luôn miệng nói rằng người chết không thể chết một cách uẩn khúc như vậy. Thực tế, mục tiêu cuối cùng của họ là muốn đòi đền bù nhiều tiền hơn mà thôi. Mọi người yên lặng. Không nên kích động, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục nói. Ông ta dường như là phụ trách quản lý sân gôn. Đây đều là sự việc nội bộ của công ty chúng ta. Tôi mời mọi người đi đến khách sạn. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này như thế nào? Tôi nghĩ những người này sẽ trực tiếp dùng đế giày đánh vào đầu ông ta. Nhưng không ngờ rằng đa phần đều đồng ý, đúng. Đúng, đúng, sự việc của công ty chúng ta nên giải quyết kín đáo. Nhưng là, các người nhất định phải cho chúng tôi một cách giải quyết. Bằng không, chúng tôi sẽ không đến khách sạn, xem các người làm sao đối mặt với chuyện này. Tôi thì thầm, rõ ràng là muốn nghỉ ngơi kiếm một bữa ăn. Đứng dưới trời nắng lâu như vậy, cũng nên mệt rồi. Người phụ trách này làm việc rất thuyết phục. Một đám người vội vã cùng người phụ trách rời đi. Chỉ còn lại một top quần chúng ngây ngốc không rõ chân tướng sự việc. Không phải là sắp có đánh nhau rồi hay sao? Tại sao tiết tấu lại không đúng? Đợi đám đông tản đi. Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy thân hình Đường Vấn Mạc. Nguồn FB, Thoa Tiểu Quỷ, Thích Truyện Trung Hoa, đọc chương mới nhất ở web truyện mới, online bỏ dấu khi tìm web anh ấy bị những vệ sĩ bao bọc kín. Không lộ bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Tôi biết anh ấy bị dị ứng với đám đông. Lần này có thể xuất hiện ở đây thật không dễ dàng gì. Đường Vấn Mặc, tôi cất tiếng gọi lớn. Ánh mắt của Đường Vấn Mặc băng qua đám đông, quét đến tôi một cách chính xác, nhanh chóng sải bước lớn. Cô sao lại đến rồi? Ở đây rất hỗn loạn. Chúng ta đi tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện. Ừm, được, tôi gật đầu, không muốn đứng dưới trời nắng to quá lâu. Tuy nhiên, khi chúng tôi quay lại chuẩn bị rời đi, một tiếng hét lớn phát ra từ sân golf đã bị đóng cửa. Nét mặt Đường Vấn Mặc nghiêm túc nói với trợ lý. Anh đi để giải tán đám đông. Tôi sẽ đi vào xem thử. Khi nghe thấy anh ấy muốn đi vào, tôi vội vàng ngăn lại. Đừng đi vào, bên trong nguy hiểm lắm. Cảm thấy đôi mắt khó hiểu của anh ấy, tôi lập tức đổi miệng. Tôi và anh cùng vào. Tôi cũng muốn biết kẻ nào đang giả thần giả quỷ. Được, chúng ta cùng vào. Đường Vấn Mặc kéo tôi ra phía sau anh ấy. Khí thế tựa như một đế vương. Trực tiếp đi thẳng vào. Tiếng hét này đã có rất nhiều người nghe thấy. Nhưng gặp phải trở ngại to lớn từ tập đoàn Đường Thị. Họ bắt buộc phải rời đi. Chỉ là, sự việc đã bị lan rộng. Cách chương.